Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 603, đánh bậy đánh bạc. Cũng bởi vì hắn quá không giống hung thủ, cho nên bị chúng ta dẫn theo đến, Tào Tiểu Bạch nhíu lại cái mũi nhỏ. Trong miệng nói ra, nhưng lại tự mâu thuẫn lời nói, lời này như thế nào rằng, Mẫn Học bao nhiêu có chút tò mò. Nếu như không giống hung thủ sẽ bị mang đến, cái kia trên thế giới tuyệt đại đa số người bình thường đều tránh không được muốn tới cục cảnh sát. Một bơi, Tào Tiểu Bạch hả ra một phát đầu, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, ta cảm thấy Đắc Mãn Lâm không tại sân chứng minh quá mức rồi. Có cổ tử giấu đầu hở đuôi hương vị, giấu đầu hở đuôi nói là Mãn Lâm dạp chiếu phim tiến sân trước. Tìm không thấy phiếu vé, bị kiểm phiếu vé viên ngăn cản hồi lâu, chuyện này nhi khả năng có chút. Nhưng cũng không thể không cho phép người ta nho nhỏ, sai lầm, một chứ sao. Không ít người, oán thầm, lấy, cái gì giấu đầu hở đuôi. Tám phần là vị này tiểu đồ đệ cảm thấy sư phó lúc trước phỏng đoán sai lầm mặt mũi gây khó dễ. Vì vậy chuyên môn tìm cái lấy cớ muốn cho sư phó lợi nhuận cái mặt mũi đến. Đừng nói những người khác, ngay Mẫn Học đều cảm thấy nơi này do có chút không đáng tin cậy. Nhưng mà tiểu bằng hữu thật vất vả có chủ kiến một. Bất kể như thế nào hay là muốn ủng hộ, Mẫn Học không tự chủ được sờ lên cái mũi nói, đi. Dẫn đều mang đến, hỏi một chút xem, bất quá về hỏi han. Mẫn Học không có tự mình lên sân khấu, mà là giao cho Tào Tiểu Bạch cùng Trần Thần. Đợi hai người trở ra, Mẫn Học hỏi hướng lão cố, cái khác nì, cái khác chỉ đắc tự nhiên là Mãn Lâm tốt cơ hữu mạnh hào. Đã Tào Tiểu Bạch cảm thấy Mãn Lâm có vấn đề, cái kia với tư cách Mãn Lâm không tại sân chứng minh trọng yếu nhất một khâu. Mạnh hào đương nhiên cũng có bị mang đến hỏi một câu tất yếu. Quả nhiên, lão cố không có chút nào ngoài ý muốn chỉ khác một gian phòng gian, chỗ đó. Mẫn Học nhẹ gật đầu, cũng không còn sốt ruột đi qua, ôm cánh tay nhìn về phía trong phòng. Phụ trách chủ thẩm chính là Tào Tiểu Bạch, dù sao người là nàng kiên trì mang đến. Cũng may Mãn Lâm hai người toàn bộ hành trình không có tỏ vẻ qua phản đối. Thể thức hóa quá trình qua đi. Tào Tiểu Bạch lại hỏi sảng khoái muộn Mãn Lâm hành trình. Vị này vừa mới mất đi toàn bộ thân nhân tiểu gia hỏa thoạt nhìn phi thường bi thương. Nhưng vẫn là tương đương phối hợp lần nữa tự thuật một lần. Ta cùng Mạnh Hạo là cao trung đồng học. Xế chiều hôm nay, chúng ta hẹn rồi buổi tối cùng đi xem điện ảnh. Tối đêm 6 điểm kém 5 phần lúc, ta cùng người nhà chào hỏi đi ra ngoài. Mãn Lâm năm nay 54. Còn có 1-2 tháng muốn tốt nghiệp, hắn tốt cơ hữu Mạnh Hạo cũng thế. Lúc này trường học đã muốn không có gì khóa, hơn nữa bọn hắn hẹn ước lại là buổi tối. Tuy nhiên xem phim lý do này một nam một nữ áp dụng càng hài hòa. Nhưng lưỡng nam sinh cùng một chỗ cũng không còn gì đặc biệt chỗ không đúng. Tào Tiểu Bạch xen vào một câu, thời gian làm sao ngươi hội nhớ rõ rõ ràng như vậy, Mãn Lâm nức nở. Dưới đáp, bởi vì ta tỷ đang xem CCTV một đài phim hoạt hình gấu qua lại. Vừa mới bắt đầu diễn, cho nên ta ấn tượng rất sâu. Mãn Lâm tỷ tỷ tuy nhiên sớm đã trưởng thành, nhưng bởi vì tuổi nhỏ một lần phát sốt, không có kịp thời trị liệu cháy hỏng đầu. Trí lực phát dục một mực chỉ có 3-4 tuổi hài đồng trình độ. Mãn Lâm cái này giải thích cũng nói đắc thông. Hơn nữa cũng chính vì vậy nguyên nhân. Tuy nhiên Mãn Lâm tỷ tỷ nguyên nhân tử vong không giống với cha mẹ tương đối kỳ quái. Ngoại trừ ngay từ đầu không biết rõ tình hình lúc, cảnh sát lại không có hướng tình cảm gút mắc phương diện kia đi liên tưởng. Hết thảy đều rất hợp lý. Trần Thần vừa làm lấy ghi chép bên cạnh bớt thời giờ vụng trộm liếc mắt Tào Tiểu Bạch liếc. Phát hiện cái này muội tử còn không có nửa phần ý tứ buông tha. Sách, nhà đầu kia đối với nàng gia sư phó thật đúng là khăng khăng một mực, gào thét. Về sau nì, Tào Tiểu Bạch bất động thanh sắc tiếp tục hỏi. Mãn Lâm làm ký ức hình dáng, về sau tại 6:15. Ta cùng Mạnh Hạo tụ hợp, ngồi hơn nửa canh giờ giao thông công cộng hậu. Hai chúng ta cùng một chỗ tại rạp chiếu phim phụ cận một nhà quán bít tết ăn được phần bò. Bít tết, ăn xong không sai biệt lắm nhanh 8 giờ. Tự đi xem điện ảnh. 8:20 mở màn. 10:40 chấm dứt. Đúng rồi, cái kia quán bít tết tiểu phiếu vé cùng vé xem phim cuống các ngươi không phải đều thu đi rồi chưa? Lại sau đó ta cùng Mạnh Hạo đến quanh thân quán nét suốt đêm. Thẳng đến hôm sau sáng sớm đến, một mở cửa kết quả phát hiện, Mãn Lâm nói đến đây đã muốn khóc không thành tiếng. Trong phòng lập tức trầm mặc xuống, ba gã người chết tử vong thời gian là đêm đó 9:00 đến 11:00 trong lúc đó. Mà Mãn Lâm ra khoảng cách rạp chiếu phim có nửa giờ đã ngoài đường xe. Điện ảnh 10:40 chấm dứt. Nói cách khác Mãn Lâm hoàn toàn chính xác không chuẩn bị gây thời gian. Chứng kiến che mặt khóc nức nở Mãn Lâm, Trần Thần đều cảm thấy không đành lòng hỏi tiếp rồi. Nhưng mà Tào Tiểu Bạch lại tựa hồ như cũ không có buông tay ý tứ. Ý nghĩ của nàng cũng đơn giản, nên điện ảnh lúc trường 2:20. Thời gian lâu như vậy trong đen kịt trong rạp chiếu bóng ít hơn 1-2 người. Có mấy người hội chú ý tới nếu như Mãn Lâm tốt cơ hữu Mạnh Hạo lại phối hợp một phen lời mà nói. Như vậy cái này nhìn như nguyên vẹn không tại sân chứng minh. Kỳ thật cũng chẳng phải đầy đủ. Trong phòng thẩm vấn cách nghĩ không đồng nhất. Bên ngoài cũng giống như vậy. Lão Cố châm trước dưới mở miệng nói. Ta cảm thấy lấy Mãn Lâm không thể là hung thủ, theo tình mà. Nói. Người chết toàn bộ là thân nhân của hắn, với tư cách tiểu nhi tử, tỷ tỷ lại có trí lực vấn đề, Mãn Lâm nên vậy càng thêm cha mẹ chỗ thiên vị, thân thích bằng hữu cũng có thể chứng minh điểm này, cho nên Mãn Lâm hoàn toàn không có oán hận căn nguyên gào thét. Theo tài mà nói, nhà bọn họ vừa mới ký hợp đồng, có thể được đến một số lớn phá bỏ và rời đi nơi khác khoản. Mãn Lâm với tư cách cha mẹ người thừa kế, có thể thuận lợi thành trương kế thừa đến số tiền kia. Mặc dù tỷ tỷ muốn phân đi chút ít, nhưng dựa vào địa phương tập tục, con gái có thể phân đến quả thực có hạn. Hắn thật sự không cần phải vì chút tiền ấy đem người đều giết, còn nữa. Mãn Lâm tinh thần trạng thái nhìn xem cũng rất bình thường. Mà bài trừ rơi những yếu tố này. Ta thật sự nghĩ không ra hắn còn có thể có đủ loại dạng giết người động cơ. Mẫn Học nâng cằm lên. Không có không nhận, chối bỏ Lão Cố lời nói. Chỉ là, nếu như giả thiết tại hỏi han trước kia. Mẫn Học đối với Mãn Lâm hoài nghi chỉ có 50% lời mà nói. Ở bên xem hỏi han hậu, số này giá trị đã muốn tăng lên tới 60% đã ngoài. Vừa đạt đến đạt tiêu chuẩn tuyến, vì cái gì bởi vì luận hành động, Mẫn Học mặc dù không, vua màn ảnh, xưng hô lên ngôi. Nhưng chân thật công lực chỉ sợ đã muốn không kém hơn nhiều diễn viên. Mãn Lâm tự đi vào phòng thẩm vấn bị câu hỏi đến nay, chân tình. Theo Mẫn Học, thật sự có chút làm ra vẻ, nếu như nói tình cảm biểu đạt mỗi người có chỗ bất đồng. Mãn Lâm khả năng tự thói quen ở lại làm lời mà nói. Như vậy còn có một chút mặt khác bằng chứng. Ví dụ như lại để cho Mẫn Học rất để ý. Mãn Lâm đối với Tào Tiểu Bạch vấn đề từng đáp. Quá mức chính xác rồi. Theo đã đến giờ từng cái chi tiết. Tỉ mỉ, hoàn toàn không cần tự hỏi. Đối đáp trôi chảy. Đương nhiên. Cái này có thể là bởi vì trước đây Mãn Lâm với tư cách người bị hại gia thuộc người nhà. Từng bị cảnh sát không chỉ một lần hỏi thăm qua nguyên nhân. Nhưng còn có một vấn đề nhỏ. Mãn Lâm không tại sân chứng minh chuẩn bị xác thực quá đầy đủ. Vì thế, hắn chẳng những giữ lại vé xem phim cuống vé. Ngay trước đây ăn bò bít tết lúc chủ quán tiểu phiếu vé đều bảo tồn lấy. Là một người đại tiểu tử. ngươi cơm nước xong xuôi tiểu phiếu vé hội giữ lại ư, xem hết điện ảnh cuống vé hội giữ lại ư? Đương nhiên, đáp án chưa chắc là không nhận, chối bỏ, xuất phát từ các loại nguyên nhân. Một số người rất có thể hội giữ lại những vật này. Nhưng cái này cũng không trở ngại mẫn học phán đoán. Đã ngoài các loại bởi vì tố toàn bộ gấp cộng lại. Đủ để cho hắn đối với Mãn Lâm hoài nghi độ bay lên 10 cái điểm. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.